Dị giới liên minh, chương 148, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng lúc này cực kỳ quẫn bách, khóc không ra nước mắt, tán rất muốn mắng chửi cái kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này. Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Gen thì Long lại không nói được lên lời, chửi không được, mắng không xong, hắn chỉ có thể mang theo tâm trạng buồn bực mở ra hệ thống. Sau khi dung hợp thành công, hệ thống biến mất, thay vào đó là Gen và Jin. Vì thế, không gian hệ thống cũng không còn nhưng giao diện thì vẫn còn đó. Chỉ cần hắn mặc niệm một cái là giao diện sẽ xuất hiện. Phù, may mà không thay đổi mấy. Sau mấy phút nghiêm túc kiểm tra, Long cuối cùng thở ra một hơi. Tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất. Mặc dù bị Gen phá hoại lung tung, thế nhưng về căn bản thì hệ thống cũng không bị cô ấy sửa đổi nhiều. Tín ngưỡng tháp vẫn còn, thần Long hệ thống vẫn còn. Chỉ có hai sự thay đổi lớn mà Long không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thứ nhất, trừ những trang bị mà hắn đã mua ra, còn lại tất cả những món trang bị bên trong cửa hàng đều đã bị phân tán ra thế giới bên ngoài. Nhưng lại chỉ có một mình hắn mới sử dụng được, ở trong tay người khác, những trang bị đó chỉ là những thanh nhất giai vũ khí. Nói đơn giản thì bây giờ Long không thể dùng vàng mua trang bị nữa mà phải tự mình đi kiếm các món vũ khí đó. Thứ hai là bộ combo tướng. Hiện tại, bản thân hắn không thể mua được những bộ combo của các vị tướng. Muốn đạt được một bộ combo nào đó, hắn phải thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Tuy rằng độ khó tăng lên, nhưng phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Khi hắn hoàn thành nguyện vọng của bọn họ, hắn không chỉ đạt được bộ combo của bọn họ mà tất cả mọi thứ. Kiến thức, sự lĩnh ngộ. Nói đơn giản thì lúc đó Long giống như lần đạt được combo của Jillian và Yasuo vậy. Ngoài ra thông thạo tướng cũng theo đó mà tăng lên, ít nhất là đạt tới cấp 2. Hai thay đổi này, Long suy nghĩ một chút thì hoàn toàn không thấy có gì là nguy hiểm với bản thân. Là một kẻ yêu thích chinh phục, bản thân hắn muốn được đi đây đi đó. Đặc biệt là hiện tại hắn đã đạt tới dẫn nguyên cảnh, có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đi tìm chìa khóa vận mệnh môn. Vì thế, trong tương lai, Long sẽ đi khắp đại lục, thậm chí là vũ trụ để thực hiện kế hoạch của mình. Việc tìm kiếm các món vũ khí của Long cũng là một việc thuận tay mà thôi. Còn hệ thống tướng, Long nghĩ thay đổi như vậy là tốt. Làm vậy có thể khiến hắn trân trọng bộ kỹ năng của các tướng hơn. Mà hắn cũng nhân cơ hội này tu luyện những bộ kỹ năng khác. Càng nghĩ, Long càng cảm thấy đây là một điều may mắn chứ không phải là thảm họa, tâm trạng buồn bực liền biến mất mà thay vào đó là kinh hỉ. Hắn quay người ôm lấy Gen, không ngừng hôn lên đôi má đáng yêu, hồng hào của cô kêu lên. Gen, cảm ơn em. Ha, ha, em giúp anh một việc thật tốt a hát. Thấy thế, Gen cùng Jin sững sờ, khó hiểu. Là tinh linh hệ thống, cả hai biết rất rõ ràng về hệ thống của Long. Tất nhiên chỉ là rõ ràng về chức năng chính thôi, cũng vì vậy mà Gen mới tò tò nghịch ngợm và gây ra chuyện. Gen đã sẵn sàng để chủ nhân mắng mỏ, nhưng thật không ngờ chủ nhân không những không mắng mà còn tỏ ra vui mừng, thật là khó hiểu. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Gen lập tức mang theo tâm trạng vui vẻ ôm lấy Long, sau đó còn quay đầu, ánh mắt thị uy kiêu ngạo nhìn Jin. Thấy chưa, việc làm của chị được Oni-chan khen nha. Jin ngu ngốc không bằng chi. A, ha, ha, Jin cười đắc ý, không chút do dự nói đều cô em gái song sinh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự khiêu khích của Gen, Jin hoàn toàn không để ý, cô chỉ phun ra một câu. Phản đối, Gen mới ngốc, chỉ là chó ngáp phải ruồi, ăn may một lần thôi. Nói xong, bỗng cô đi tới ôm lấy tay Long thật chặt, toàn thân run lên, cúi đầu như là không để Long nhìn thấy vậy. Không chỉ cô mà Gen cũng thế, chỉ thấy cô xoay người ôm lấy Long không buông. Cha, ngài hãy về với mẹ đi, bọn con sẽ nghe lời chủ nhân, Oni-chan, và không để anh ấy xảy ra chuyện gì. Hai cô gái cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy thương tâm cùng kiên định, nói một câu trong lòng. Long gãi đầu, bộ dạng hoàn toàn không hiểu gì hết. Mới lúc nãy còn vui vẻ, sao giờ cả hai đều im lặng giống như gặp chuyện gì thương tâm. Thật khó hiểu, Growl, đang định dùng dị năng, đo đạc cảm xúc để xem tâm trạng của hai cô gái thì một tiếng Long ngâm mang theo tâm trạng kinh hỉ, giống như được gặp lại người thân bỗng nhiên vang lên khiến cả ba giật mình. Chỉ thấy trên không, một con rồng phương Tây khổng lồ thân hình màu trắng, xung quanh nó, có thể thấy rõ ràng phong nguyên tố không ngừng lay động. Nó đập cánh một cái là cả một vùng không gian rung động, đám mây dày đặc liền tan biến. Là Phong Long đến đón chúng ta. Long tỏ vẻ vui mừng. Hắn còn đang lo làm thế nào để rời khỏi đây. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn yên tâm rồi. Phong Long dù là rồng của hệ thống, nhưng khi ra thế giới này, nó lại được xếp vào hàng đế long của Long tộc. Mà đã là đế long, thì bọn chúng có một đặc tính, bay trong vũ trụ. Nghe vậy, Jen và Jin đều ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Phong Long. Lập tức Jen bĩu môi, trong mắt lóe lên một tia không hài lòng, bĩu môi. Thật yếu, không mạnh bằng chị Thủy Long, thậm chí anh Hỏa Long cũng mạnh hơn rất nhiều. Không những thế còn không xinh đẹp bằng bọn họ nữa. Đồng ý, Jen nói toàn đúng. Jin cũng phụ họa, may mà Phong Long mới sinh, không hiểu tiếng người, nếu không thật sự không biết nó có tức hộc máu mồm không nữa. Nghe hai người hết lời chê bai, Long chỉ có thể nhún vai không nói gì. Quả thật thân là một người phương Đông, đến cả hắn cũng cảm thấy rồng phương Đông đẹp hơn. Nhưng mà, hắn cũng là một người yêu thích LOL, vì thế, Phong Long ở trong mắt hắn vẫn còn đẹp hơn nhiều so với mấy con rồng trong tộc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lắc đầu, Long cười khổ một tiếng sau đó mang theo hai Jen và Jin nhảy lên lưng rồng. Hiện tại, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về đại lục. Nên biết bản thân hắn sử dụng hóa tiên đan, nếu không có hệ thống chắc chắn sẽ chết. Mà Lạc Tuyệt Thân là người cùng hắn sử dụng, Nguyên Ương Song Từ, chắc chắn cảm nhận được hắn rất lo cô ấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, lần đại chiến này, cha hắn cùng Ám Long bị thương cực nặng. Hắn muốn nhanh chóng trở về để cứu trợ bọn họ. Trong lúc Long cùng hai cô gái trở về đại lục, thì lúc này, tại bên trong thành Thăng Long Hoàng thành đế quốc nơi ở của Hoàng đế tại Ngự Thư Phòng. Hoàng đế đế quốc Vua Bảo Đại, Nguyễn Quang Nam. Nói tới đây, không thể không nói tới cơ cấu của đế quốc. Đại Việt đế quốc cơ cấu nhà nước cực kỳ khắt khe. Mặc dù là đế quốc nhưng nhà nước lại do dân nắm quyền không như trước đây là do người hoàng tộc nắm giữ. Thông thường một vị quan triều đình có nhiệm kỳ 5 năm. Hết nhiệm kỳ, sẽ tổ chức một tổng tuyển cử để bầu ra người tiếp theo. Nếu như trong nhiệm kỳ quan triều đình làm tốt nhiệm vụ của mình, dân hài lòng thì sẽ được bổ nhiệm vào nhiệm kỳ tiếp theo. Riêng về phía vua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vua không làm tốt nhiệm vụ, sau khi hết nhiệm vụ thì sẽ có người ra thay thế ngay. Người đó đã được Nguyễn Gia dạy bảo chọn lọc cực kỳ kỹ càng. Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của một vị hoàng đế. Nguyễn Quang Nam là con trai của Nguyễn Quang Trung, từ nhỏ đã có thiên phú cực lớn trong việc chính trị. Không chỉ cha hắn hài lòng mà kể cả những người đứng đầu Nguyễn gia cũng thưởng thức vô cùng. Vì thế, sau khi vị vua thứ 14 hết nhiệm kỳ liền được Nguyễn gia nâng đỡ trở thành hoàng đế thứ 10 năm. Đến nay đã được trải qua 4 nhiệm kỳ tức 40 năm rồi. Bên trong thư phòng, Nguyễn Quang Nam là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt tuấn dật phi phàm nhưng lại có chút già trước tuổi với nhiều nếp nhăn cùng mái tóc đã lốm đốm bạc. Tuy vậy, hai mắt hữu thần, thái dương nhô cao, thân hình cao lớn ẩn sau lớp hoàng bào khiến ông trở nên uy nghiêm, mang đúng uy của một vị hoàng đế. Lúc này, Nguyễn Quang Nam đang ngồi cùng với một người đàn ông. Người này mặc trên người chiến giáp cồng kềnh, cả người tỏa ra một cỗ khí thế sát phạt cho thấy người này đã giết không biết bao nhiêu người. Khuôn mặt điển trai nhưng lại có một vết sẹo dài từ mắt xuống cằm khiến ông trở lên dữ tợn. Vị này là đại tướng quân đế quốc sát quỷ, Biazen. Lúc này, Biazen quỳ một chân trước mặt Quang Nam, thái độ cực kỳ nghiêm túc, âm thanh mang theo một sự kiên quyết cùng với thành khẩn. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy nói cho thần biết, Long Kiếm thật sự phản bội đế quốc. Một tuần nay, Biazen bởi vì chuẩn bị kế hoạch ngày phán xét chưa biết tới việc những việc xảy ra ở đền mẫu cùng Thất Long Sơn. Khi trở về, Biazen mới biết được những việc Long Kiếm làm. Biazen hoàn toàn không tin ông và Long Kiếm làm việc lâu như vậy, đã cùng hắn vào sinh ra tử vô số trận chiến, ông còn không hiểu tính cách của bạn mình thế nào. Vì vậy, ngày hôm nay, Biazen muốn từ chính miệng Quang Nam biết được sự thật. Biazen tướng quân, Long Kiếm quả thật phản bội đế quốc ăn cắp 4 viên ngọc rồng. Thế nhưng, Quang Nam mang theo khí thế không giận mà uy, bình tĩnh trả lời. Nghe thế, Biazen khuôn mặt không khỏi trầm xuống sau đó lập tức hai mắt sáng ngời, ánh mắt chờ đợi nhìn Quang Nam. Long Kiếm làm vậy là vì phục sinh người vợ mà ông ấy yêu nhất. Lời Quang Nam nói như một tiếng sét đánh vào trái tim của Biazen. Ông khuôn mặt tái trắng, ngơ ngác đứng đó. Rất lâu sau, Biazen mới bình tĩnh lại, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trở lên cực kỳ dữ tợn giống như một con mãnh thú bị ai đó chọc giận. Trên người tỏa lên sát khí trùng thiên. Cái gì, Hương Thảo đã chết. Bệ hạ nói cho ta biết là ai giết, là Đinh Bá Vương, gia chủ Đinh gia. Tuy vậy, hắn đã bị Long Hoàng giết chết rồi. Quang Nam cười, trong mắt lóe lên một sự kính nể từ tận đáy lòng. Là ngài ấy, Biazen run lên, hai mắt kinh ngạc nhìn Quang Nam. Thân là trụ cột đế quốc, Biazen biết về vị Long Hoàng thần bí của Long tộc. Biazen chỉ biết mang mang về sự tồn tại của Nguyễn gia. Đồn rằng, hai năm trước nhờ có vị Long Hoàng này, mà đế quốc chỉ dùng 5.000 quân tiêu diệt 50.000 quân phản loạn ở biên giới phía Bắc. Vậy còn Long Kiếm, chẳng lẽ ông ta đã phục sinh thành công Hương Thảo? Nói tới đây, Bierzen mang theo tâm trạng cực kỳ kích động, giống như việc Trần Hương Thảo sống lại là một việc khiến ông kinh hỉ vô cùng vậy. Điều này khiến người khác thật sự khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một câu nói của Bierzen khiến tâm trạng của ông từ thiên đàng xuống địa ngục. Không, thất bại, Long Kiếm không chỉ không phục sinh thành công, mà còn bị Đinh Bá Vương giết chết. Quang Nam âm thanh tràn đầy đau khổ thương tâm nó ra một câu. Long Kiếm, Bierzen là hai người thân cận nhất của Quang Nam. Đặc biệt là Long Kiếm, đã đi theo ông từ lúc còn ở trong Nguyễn gia. Mặc dù thân phận là hoàng đế với thuộc hạ, nhưng tình cảm giữa ba người cực kỳ gắn kết. Hiện tại, Long Kiếm mất đi để lại cho Quang Nam một niềm tiếc thương vô hạn. Về phía Bierzen, khi nghe được câu này, ông hai mắt trợn tròn, ngã phịch xuống đất, bộ dạng ngơ ngác như người mất hồn. Rất lâu sau, Bierzen mới tỉnh táo lại, chỉ là trong mắt ông tràn đầy cho tàn, bây giờ Bierzen không còn giống một vị đại tướng quân giết địch vô số, vô địch thiên hạ mà giống như một người chán trường, giống như một kẻ mất đi tương lai vậy. Ông quỳ xuống âm thanh khàn khàn, bệ hạ, gần 40 năm đi theo ngài ta chưa từng yêu cầu việc gì. Lần này, ta có một yêu cầu muốn ngài thành toàn. Bệ hạ mong rằng sau khi kế hoạch ngày phán xét hoàn thành, thần mong bệ hạ cho thần cáo lão về quê. Bierzen, Long Kiếm đã chết, giờ đến cả ông cũng bỏ ta mà đi sao? Quang Nam dường như đã đoán được điều này, chỉ là khi nó đến, ông phát hiện mình đau tới nhường nào. Ba người bọn họ làm bạn với nhau đã gần 40 năm, giờ đây, một người âm dương cách biệt, một người cáo lão về quê. Quang Nam thật sự rất đau lòng, nhìn hoàng đế cũng là người bạn của mình ánh mắt mang theo yêu thương. Bierzen trái tim không khỏi đau nhói. Nhưng thật sự, cái chết của Hương Thảo người con gái ông tự yêu và Long Kiếm, người bạn vào sinh ra tử đã khiến ông mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cắn răng, Bierzen đập mạnh xuống đất đến nỗi chảy cả máu, âm thanh run run, giống như người đang khóc nhưng tràn đầy kiên định. Mong bệ hạ thành toàn. Thôi, thôi, tùy ông vậy. Quang Nam lắc đầu, sau đó đứng dậy, mang theo một tâm trạng cô đơn đi ra khỏi ngự thư phòng. Để lại Bierzen quỳ dưới đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo. Cách chương.